Chúng tin tưởng vào điều này, mà ngay cả binh sĩ của hai quốc gia cũng tin. Chính vì vậy, khu vực này chưa từng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, điều làm người ta ngạc nhiên hơn cả là Sa Hoàng Đế và Peru Vương cũng không phái quân đến khu vực này. Điều đó gần như là chấp nhận dân gian truyền thuyết, gió nhẹ nhàng thổi qua, từng cành cây rủ xuống lay động, tôi hiểu mồi dưới linh hồn thụ, trên các cành cây được buộc rất nhiều bảng gỗ. Trên đó ghi những lời cầu phúc, xung quanh là đất hoang, không thích hợp để mai phục binh sĩ. May mắn là, tôi hiểu, có những thủ đoạn đối phó. Đây không phải là chiến trường mà hắn lựa chọn, căn cứ vào những gì mà Amisha, một giả nhân, đã nói. Đối phương chính là ở đây để tiến vào thế giới này. Đọc, mà thật sự, cả ba người này đều như vậy. Nếu xét theo một góc độ khác, nếu có những điểm truyền tống khác, ba người này sẽ không xuất hiện ở đây để tiến vào thế giới này. Vấn đề lớn nhất xuất hiện trên linh hồn thụ, tôi hiểu nhận ra rằng, thứ này không phải hoàn toàn là thực vật, mà giống như một vật phối hợp. Về việc liệu có linh hồn người chết bay đến đậu trên cây hay không, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu không có năng lực chuyên môn, linh hồn mất đi thân thể bảo vệ sẽ nhanh chóng tiêu tán. Làm sao có thể trôi nổi đến đây được? Linh hồn thụ không phải là một thực vật bình thường. Tôi hiểu cảm thấy nó có chút đặc tính của thần linh, và khả năng lớn là một vật phối hợp của một thần linh nào đó. Kẻ làm trái quy tắc giả đã lấy cây này, cây duy nhất có siêu phàm tính trong thế giới này, làm mốc để tiến vào thế giới này. Từ đó mọi chuyện mới hoàn toàn sáng tỏ. Amisha, Cứ Độc và ba người ma thuật sư đã xuất hiện tại điểm truyền tống ban đầu chính là vì lý do này. Nếu không có sự thay đổi nào khác, vì thế cũng rất có thể sẽ xuất hiện tại đây. Trong một thế giới tạm thời xây dựng tọa độ không gian, dù là liệp sát giả hay làm trái quy tắc giả cũng không thể tự tiện di chuyển được, kể cả cấp 7 cũng không thể làm được, vì tiêu hao tài nguyên quá lớn. Tuy nhiên, nếu có vật tham chiếu, coi đây là tọa độ truyền tống, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi hiểu lấy ra một cái hòm gỗ lớn, từ trong không gian chứa đựng. Bên trong chứa những đồ vật linh tinh mà hắn thu thập được tại vương quốc Peru. Hắn dự định dùng những thứ này để bố trí một trận pháp trong khu vực xung quanh. Việc một luyện kim sư chuẩn bị trước như vậy sẽ là một điều rất kinh khủng đối với kẻ địch. Dưới linh hồn thụ, ngoại trừ Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha, không có bất kỳ binh sĩ nào có mặt ở đây. Ngay cả Caesar cũng không có ở đó. Tô Hiểu để trần thân trên, thần sắc có chút mệt mỏi. Cả ngày hôm đó, hắn đều tập trung vào việc bố trí trận đồ ở khu vực xung quanh, sử dụng tài liệu mà Peru Vương quốc đã cung cấp. Không chỉ những tài liệu này, tôi hiểu còn tận dụng mọi vật phẩm trong không gian chứa của mình. Nếu thiếu tài liệu, hắn sẽ dùng các vật phẩm khác thay thế, miễn sao có đặc tính tương tự. Hắn xử lý chúng một cách tỉ mỉ, cơ bản không có vấn đề gì. Cả ngày dài, tôi hiểu mới hoàn thành được chưa đến một nửa trận đồ. Còn bố bố Uông cũng đã mệt nhoài, nó đang tìm vị trí thích hợp để bố trí phụ ly tử điện tương siêu dẫn trang bị. À Mỗ thì đã hoàn toàn kiệt sức. Nó đang vùi sâu, cách đoàn băng năng lượng vào trong mặt đất. Khi những băng năng lượng này được kích hoạt, chúng sẽ tạo thành một trận đồ cực kỳ khổng lồ. Lấy trận đồ này làm môi giới, toàn bộ trận đồ luyện kim mà Tô Hiểu đã bố trí sẽ kích hoạt trong nháy mắt. Tô Hiểu làm việc hoặc là không làm gì, hoặc là làm đến cực hạn. Nếu như phi thế không xuất hiện trong khu vực này, hắn sẽ phải khởi động kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề mong muốn phải kích hoạt kế hoạch dự phòng. Nếu làm như vậy, hắn sẽ bỏ qua cơ hội từ những biến cố ở Sa Đô, đó là cơ hội kiếm chỗ tốt, thậm chí có thể quyết định việc hắn có thể quật khởi trong phạm vi cấp 7 hay không. Sa Đô nếu được xử lý tốt, quả thật là một món tài nguyên lớn, còn nếu xử lý không tốt, dù có diệt trừ phi thế, tôi hiểu cũng sẽ cảm thấy hối tiếc khi phải rời khỏi thế giới này, nói không chừng sẽ bị vĩnh viễn lưu lại đây. Tôi hiểu lấy bình nước từ trong không gian chứa đựng, uống một hơi mấy ngụm, rồi thở dài một tiếng. Hắn mệt mỏi không nhẹ, liền nằm xuống đống cỏ dưới linh hồn thụ, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Sau đó, hắn tiếp tục bố trí trận đồ luyện kim. Việc bố trí, kiểm tra, củng cố kết cấu kéo dài hai ngày. Tôi hiểu mới hoàn thành mục tiêu mình mong đợi. Tôi hiểu ngồi xếp bằng dưới linh hồn thụ, xung quanh nhìn như không có gì lạ. nhưng thực ra đã có 1.053 trận đồ nhỏ, được bố trí xong. Chỉ còn thiếu một bước nữa là kích hoạt, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ phi thế đến, thời gian trôi qua chậm rãi. Ngày đầu tiên hắn còn thản nhiên, nhưng đến ngày thứ hai, Tô Hiểu bắt đầu tính toán khả năng phi thế sẽ đến từ một địa điểm khác. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng từ cạnh chân hắn, như muốn nói, chủ nhân, liệu chúng ta có đến sai chỗ không? Có thể, ai cũng có thể mắc sai lầm. Ta cũng vậy, Tô Hiểu đáp, liếc nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều. Hắn quyết định, nếu đợi thêm một ngày nữa mà vẫn không thấy phi thế, hắn sẽ kích hoạt kế hoạch dự phòng. Cùm cụp, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau Tô Hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía linh hồn thụ, một vết nứt mảnh mai xuất hiện trên cành cây. Hoàn nên ngươi đến, Tô Hiểu vừa dứt lời, một tiếng động trầm đục từ bầu trời vọng xuống, ầm ầm. Một đạo tia chớp đỏ ửng xẹt qua bầu trời, khiến không gian bên trên bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Đám mây đen tụ lại thành một vòng xoáy lớn, rắc một tiếng, mây đen như tấm gương vỡ vụn. Một bóng dáng bay ra từ trong đó, phá vỡ không khí với từng tiếng vù vù, rồi lao xuống mặt đất. Đùng, khi bóng dáng đó còn cách mặt đất chừng 10 mấy mét, đột ngột dừng lại. Thân thể nàng đứng thẳng, một cỗ sóng khí từ dưới chân nàng khuếch tán ra, khiến cỏ hoang dưới chân như bị sóng chiều cuốn lên, bốn phía dậy lên như sóng nước. Một thân ảnh đứng giữa không trung, khoác trên mình chiếc trường bào màu đỏ nhạt, đeo mũ trùm. Chỉ lộ ra đôi tay, trên ngón trỏ tay phải của nàng đeo, một chiếc nhẫn màu đen, đó chính là phi thế, cạm bẫy, đứng giữa không trung, phi thế, cảm nhận được sự bất thường, nàng chậm rãi giơ tay lên, chỉ một động tác đơn giản, nhưng dưới chân nàng, mặt đất lập tức dâng lên thành những mảng lớn, luyện kim sư, phi thế thấp giọng thốt lên, nàng nhận ra có sự dao động của một trận pháp luyện kim duy nhất, nàng cố gắng khóa chặt lại. Tay nàng nắm chặt lại, phanh, phanh, phanh, từng trận pháp luyện kim bị nghiền nát, phi thế cúi đầu, ánh mắt nhìn về linh hồn thụ phía xa, dưới cây, có một tên liệp sát giả, và 3 tên triệu hoán vật, không, là 3 tên servant. Nhìn thấy những thứ này, ánh mắt của nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, phi thế, vạt áo bay, phân phật trong gió, đôi giày, cao gót kim loại của nàng đạp lên không trung. Như thể đang dẫm lên một tầng mặt đất vô hình, trong mắt nàng ánh lên một tia hào quang đỏ nhạt. Không khí xung quanh nhanh chóng vỡ vụn, dưới linh hồn thụ, Tô Hiểu nhìn phi thế đang đứng giữa không trung, một khối băng cầu tỏa ra hàn khí xuất hiện trong tay nàng. Tô Hiểu liền dùng tay trái phát lực, bóp nát băng cầu, khi băng cầu vỡ ra, một luồng năng lượng màu băng lam tỏa ra, hình thành một mạch xung khuếch tán. Cùng lúc đó, phi thế, vốn đang chuẩn bị cất bước, đột ngột dừng lại, trong mắt nàng lộ ra vẻ nghi, hoặc, nhưng ngay sau đó, nàng liền hiểu ra vấn đề, những trận đồ luyện kim bị phá hủy vừa rồi, không quan trọng, trận đồ luyện kim thật sự có tác dụng, ẩn giấu ở nơi càng bí ẩn, hào quang màu băng lam tỏa ra trên mặt đất, hình thành một trận đồ có đường kính lên đến mấy cây số, sau đó, nhanh chóng biến mất, phi thế nhận thấy có sự chấn động xung quanh, nàng nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút phiền phức, và muốn ở lại đây trì hoãn một chút thời gian. Một máy truyền tin xuất hiện trong tay phi thế, nàng kích hoạt nó, và tiếng tê tê từ trong máy truyền tin phát ra, điều này khiến phi thế trong lòng có chút thất vọng. Nàng vốn định lợi dụng phế vật, cho 3 người kia một cơ hội, nhưng giờ đây, 3 người đó đã chết trong cái thế giới này. Vì thế cho người khác cảm giác thuần túy, cường đại, nhưng cũng có chút trầm mặc. Đột nhiên, một quả đạn tín hiệu từ xa bay lên không trung, nổ tung, tạo thành một hình đồ án cực lớn, toàn thân huyết hồng, nổi bật trên bầu trời. Vì thế, rơi xuống từ giữa không trung. Nhưng đó không phải là tự nguyện của nàng. Bầu trời đã bị trận đồ luyện kim phong tỏa, khiến cho dù nàng cách mặt đất còn 10 mấy mét, vẫn phải chịu đựng một lực trọng áp mạnh mẽ. Phi thế điểm nhẹ tay, một vòng tròn năng lượng xuất hiện, trên đó kim dây dần dần nhảy múa. Nàng có thể ở lại thế giới này trong 239 giờ 59 phút, tức 10 ngày. Đối với nàng mà nói, thời gian như vậy là đủ rồi. Khi phi thế chuẩn bị giải quyết tên liệp sát giả ở xa, nàng bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân hơi chấn động. Oanh long long, an miên tri địa, dường như đã xảy ra một trận địa chấn nhẹ, vì thế ngưng thần, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, nàng bước tới một bước, không gian trước mặt, liền rung động, như gợn sóng, ầm, một lưới điện sáng lên, vì thế dừng lại, không thể tiến thêm, lực cản mà nàng gặp phải là một trang bị nàng, không thể nhận diện, thực tế, đó, chính là bố bố Uông, đã bố trí nằm, phụ ly tử điện tương siêu, dẫn trang bị. Do bà nà tiểu nhân tộc cung cấp, mặt đất dưới chân nàng lại chấn động mạnh mẽ hơn. Phi thế, nhìn về phía xa, chỉ thấy một đội ngũ thú kỵ binh rậm rạp, đang hướng về phía nào xông tới. Bốn phương tám hướng đều có chúng, số lượng, phi thế không thể đoán ra được. Chiến thuật biển người, phi thế thấp giọng nói, ống tay áo nàng chợt sáng lên, những đồ trang sức nhỏ xíu lấp lánh. Đây là một trang bị dò xét, và toàn bộ thông tin về đội ngũ thủ kỵ binh lập tức hiện ra trước mắt nàng. Nhìn thấy những thông tin đó, phi thế đồng tử co rụt lại, tay nàng vung lên, một cuộn quyển trục xuất hiện trong tay. Nàng tự nhiên không nhận ra rằng, lúc này, nàng đã không còn thong dong như trước nữa. Quyển trục bị nghiền nát, một tiếng phịch vang lên, phi thế lùi lại nửa bước, một vệt máu từ lòng bàn tay nàng chảy xuống. Đường kính của trận đồ luyện kim rộng đến mấy cây số. Một khi đã được bố trí, căn bản không phải là những cá thể cung cấp có thể đối kháng nổi. Tổng cộng có ba miếng quyền trục và bốn loại đồ vật xuất hiện xung quanh phi thế. Nàng đồng thời kích hoạt những đạo cụ này. Hiện tại, nàng chỉ có thể trốn, nếu không thì sẽ chắc chắn chết, bay trên trời cao. Bà Hàn mở rộng đôi cánh, sáu chiếc lông chim màu xanh đen xuất hiện xung quanh nó. Một tiếng đùng vang lên, khu vực xung quanh và phía dưới đều dừng lại trong chốc lát. Đây chính là ma ưng, lĩnh vực của nó, vì thế, phá vỡ hai đạo cụ không gian xung quanh. Bốn kiện còn lại chính là hy vọng của nàng để rời khỏi thế giới này. Một vết nứt, không gian, vạn vẹo xuất hiện. Vì thế thân ảnh lóe lên, biến mất vào trong vết nứt. Tuy nhiên, chỉ trong một khắc, nàng lại đột ngột xuất hiện tại chỗ. Dù mạnh mẽ như phi thế, nàng cũng phải ngẩn người trong một thoáng. Chào mừng ngươi đến với địa bàn. Luân hồi, nhạc viên, phi thế. Bà Hà bày truyền cáo, trận đồ luyện kim trên lồng ngực nó chớp động, hấp thụ hết tác dụng của trọng lực trên người nó. Xa xa, tôi hiểu ngồi trên ghế kim loại dưới linh hồn thụ, còn OS đứng phía sau hắn, tôi hiểu quan sát tình hình. Còn OS thì phụ trách chỉ huy toàn bộ thú kỵ binh. Tô Hiểu không phải sử dụng luyện kim trận đồ để phong tỏa không gian. Điều đó chỉ là một biểu hiện giả dối. Hắn dùng luyện kim trận đồ để hình thành một không gian, hành lang gấp khúc, xung quanh, khu vực này. Các đạo cụ không gian và năng lực vẫn có thể sử dụng, nhưng sẽ bị đi vòng qua những ngã rẽ của hành lang này, tạo ra sự di động không gian ngay tại chỗ. Từ trên cao quan sát, phi thế một mình đứng trên bình nguyên, trong khi xung quanh nào. Từng tớp thú kỵ binh lao tới, bao vây nàng từ mọi hướng. Đại nhân có lệnh, giết người này, phần thưởng 10 vạn kim, phong quân vệ trưởng, giết. Các binh sĩ đồng loạt giống giận, ánh mắt đỏ ngầu, từng luồng huyết mang bao trùm lên vũ khí trong tay họ. Ở giữa đám kỵ binh, vì thế, liếc nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Địch nhân chỉ có 2 vạn thú kỵ binh, đối diện với đội quân tinh nhuệ này, nàng cũng không hề e ngại. Lúc trước, khi đội quân xung phong, khiến đất rung núi chuyển, đã khiến nàng kinh ngạc trong giây lát, nói thật, vì thế, đã trải qua không ít trận chiến lớn, nhưng bị một đội quân tinh nhuệ như thế bao vây, đó là lần đầu tiên, vì thế, khẽ nhếch môi dưới mũ trùm, cảm giác áp lực này, khiến nàng cảm thấy thú vị, đã lâu lắm rồi, nàng không được thử thách như vậy, lần trước còn là khi giao chiến với hồi thần sĩ. Vì thế quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng binh sĩ quá đông, nàng không thể thấy được hắn. Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn xem trọng hắn, người có thể bày ra tình cảnh liệp sát giả như thế này, nhất định là một đối thủ nguy hiểm. Vì vậy nàng cần phải giữ lại lực lượng để đối phó, vì thế đưa hai tay ra, từng nhánh gai nhọn nửa trong suốt xuất hiện xung quanh nàng, những thú kỵ binh đang xông tới gần nàng. Đột ngột bị bao vây, phi, tàn bạo. Một tiếng nổ lớn vang lên, máu và thịt văng tung tóe. Tất cả binh sĩ trong vòng vài chục mét, xung quanh nàng bị hất văng ra ngoài. thân thể họ bị nghiền nát, hóa thành những mảnh máu huyết, phì, lan tràn, phi thế siết chặt hai tay, một đợt sóng chấn động mạnh mẽ bắn ra, những mảnh máu huyết bay ngược về phía sau, xuyên thủng thân thể những thú kỵ binh, khiến đám binh sĩ ngã xuống thành vòng tròn, một mảng lớn, phi, sát na, lấy phi thế làm trung tâm, một cơn chấn động mạnh mẽ lan ra, lại một tiếng nổ vang lên, trong bán kính vài trăm mét, toàn bộ binh sĩ và chiến thú dưới chân họ đều bị nổ tung. Phi thế thở ra một hơi, quan sát xung quanh, sau khi địch quân chịu tổn thất nặng nề như vậy, tình thế xung phong sẽ phải dừng lại một lúc, nàng tranh thủ thời gian này để tích lũy năng lượng, giảm bớt sự tiêu hao, giết nàng, báo thù cho các huynh đệ, tiếng cười điên cuồng, đầy thách thức từ khắp nơi vang lên. Phi thế nhíu mày, nhưng nàng không quên rằng, nàng đến từ luân hồi nhạc viên, là một trái quy tắc giả, nàng biết rằng, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, nàng sẽ không để lộ ra bộ mặt thật. Phương thức chiến đấu của nàng hiện tại vừa hung tàn lại vừa thanh thoát, nhưng không hề điên cuồng. Phi, luyện ngục, phi thế, trong tay giấy lên một đoàn huyết diễm. Xung quanh nàng, trong phạm vi mấy trăm mét, huyết diễm bùng lên. Bên trong, những binh sĩ kêu thảm thiết khi bị đốt thành xương trắng. Huyết nhục của bọn chúng bị huyết diễm thiêu, đốt càng thêm mãnh liệt. Phi, ngục trì sinh mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết diễm hình thành thành những gai nhọn, bất ngờ tấn công xung quanh. Đám thú kỵ binh đang xông tới bị huyết diễm đâm thủng, chỉ nghe tiếng phù phù, bọn chúng từ trên chiến thú ngã xuống đất. Chỉ có hai vạn binh sĩ vây công phi thế. Nguyên nhân rất đơn giản, loại vây công này hai vạn và hai mươi vạn không có gì khác biệt nhiều. Số lượng binh sĩ có thể vây công phi thế rất hạn chế. Nếu như phi thế có khả năng giết địch trong phạm vi lớn, 27 vạn binh sĩ sẽ toàn bộ lao vào, nhưng lại có thể chết càng nhiều. Giữa đám người, phi thế giống như một sát thần, không có binh sĩ nào có thể lại gần nào trong phạm vi trăm mét. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhịp thở của nữ sát thần giờ đây nhanh hơn một chút so với trước. Phi thế đương nhiên biết điều này không ổn, vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết tên liệt sát giả kia mới là then chốt. Nghĩ đến đây, nàng bước đi, hướng về phía Tô Hiểu mà tiến tới, nghịch xung phong chiến trận, tiếng gào của OS vang lên, đám thú kỵ binh nhanh chóng, hình thành chiến trận, hung hãn và không sợ chết lao vào trong huyết diễm, cắt. Phi thế khẽ cười nhạt, nàng có vẻ tàn bạo mà lại vô cùng ưu nhã, thực ra, phần nào đó đây cũng là một màn diễn, vì như vậy sẽ khiến càng nhiều người sợ hãi, đồng thời cũng khiến nhiều người sẵn sàng giúp nàng thực hiện kế hoạch. Hai thanh kiếm mảnh dài xuất hiện trong tay phi thế. Hai thanh kiếm này, trên hẹp dưới rộng, nàng bóc lên huyết diễm, dưới sự phong của đám thú kỵ binh, huyết diễm quanh nàng tản đi, nàng chỉ có thể đối mặt trực tiếp với đám thú kỵ binh. Trong cận chiến, phi, lưu hoàn, bùng, một vết chém vòng bất quy tắc xuất hiện, mang theo cảm giác nhẹ nhàng như gió, nhưng lại vô cùng sắc bén. Xung quanh nàng, mấy trăm tên thú kỵ binh bị chém làm đôi, một số bị cắt đứt nửa thân trên, một số bị chém đứt cổ, máu tươi phun ra như suối. Hà à! Một tên thú kỵ binh từ trên chiến thú nhảy xuống, tay cầm chiến phủ, bổ về phía phi thế. Đoàn! Kiếm mảnh dài của nàng ngăn cản chiến phủ, nhờ vào thân kiếm hẹp trên rộng dưới, thanh kiếm mảnh này có sức chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm mảnh chém vào chiến phủ, vết cắt hai bên sáng đỏ, kèm theo nhiệt độ cao, soạt một tiếng, kiếm mảnh chém qua đầu tên binh sĩ, dễ dàng chặt đứt nửa cái đầu lâu của hắn. Phi thế nhẹ thở ra một hơi, nhìn quanh, trái phải, mọi thứ trước mắt đều là địch nhân đang lao tới. Liên tục vung kiếm chém, phi thế, cầm hai thanh kiếm giao nhau, mũi kiếm mà sát, đùng, một tiếng trùng kích vang lên, sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, thổi bay, đám thú kỵ binh. Nhân cơ hội này, phi thế, cuối cùng cũng có được một chút thời gian để thở dốc, nhưng trận vây giết, không dừng lại. Đám thú kỵ binh như che giả mang mọc, những binh sĩ phía trước vừa chết, liền bị huyết diễm đốt thành xương trắng. Cuối cùng nghiền nát thành tàn phiến, một thanh trọng kiếm từ cẳng tay, phi thế chém tới, mang theo một sợi tơ máu, Nàng bị thương, mặc dù vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng điều đó cũng chứng minh nàng không phải là vô địch. Từng tiếng kèn lệnh vang lên, tiếng kêu thét đinh tai nhức óc trong biển người. Vì thế gần như bị dìm ngập, mỗi lần giết một tên, nàng lại phải sử dụng năng lực phạm vi lớn để quét sạch đám địch xung quanh. Sau 3 tiếng đồng hồ, vì thế ở ngồi trên mặt đất. Quần áo nàng dính đầy máu, mồ hôi lẫn máu từ cằm nhỏ xuống. Xung quanh nàng, mảnh vỡ thân thể, tay chân cụt, thi thể thú kỵ binh, vương vãi khắp nơi. Tất cả đều do nàng giết chết. Hô, hô, phi thế, thở dốc mười mấy giây, mới từ từ đứng lên. Lúc trước, nàng cảm thấy như sắp kiệt sức. May mắn là tên liệp sát giả ở xa, không nhân cơ hội tấn công, hắn không đến giết nàng. Đó là sai lầm lớn nhất. Giờ đây, nàng đã hồi phục rất nhiều, đến lượt nàng trả thù. Phi thế hất máu tươi trên song kiếm, nhìn về hướng Tô Hiểu, đáng tiếc, nàng không thể thấy được hắn. Ầm, mặt đất rung chuyển, đá vụn bay tứ phía. Phi thế nhìn về phía trước, miệng khẽ mở, thấy một đám thú kỵ binh dày đặc. Nàng thực sự muốn mắng người, giết. Từ 4 phương 8 hướng, 250.000 thú kỵ binh xông tới, đen nhịt một mảng lớn, căn bản không thể thấy được ranh giới. Phịch một tiếng, phi thế giẫm mạnh xuống đất, bùn đất văng ra. Nàng trực tiếp xông về phía Tô Hiểu, quyết tâm cùng hắn đồng quy vô tận. Những chiếc tháp thuẫn hạng nặng tạo thành một bức tường chắn, ngăn cản đường đi của phi thế. Phi thế dừng bước, buông kiếm mảnh dài trong tay phải, một chiếc bình tinh thể xuất hiện trong tay nàng. Bên trong là một viên mai thạch ấn màu đen nhánh. Tiếng gào thét và tiếng xé gió vang lên từ 4 phía. Phi thế cúi đầu, cái ba con mù như heo. Phi thế ngẩng đầu, đôi mắt nàng chuyển sang màu đỏ nhạt, trong tay nàng phát lực, bình tinh thể trong tay nàng vỡ nát. So với cấp 7, làm trái quy tắc giả, chúng còn đáng sợ hơn, chúng là heo đồng đội. Kỳ thực, không thể trách phi thế nói vậy, bởi vì làm trái quy tắc giả, cứ đều có thể nói là một trận lộ ra những thao tác đáng sợ, cuối cùng khiến Tô Hiểu không thể chịu nổi, cố ý quay về Sa Đô để giết chết kẻ đó. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Phi thế dùng thủ đoạn đồng quy vu tận, trong nháy mắt, xung quanh 1 km đám thú kỵ binh hóa thành tro bụi, quả thật rất mạnh, nhưng cũng chỉ là rất mạnh mà thôi, dưới chất lượng và số lượng tuyệt đối, ngay cả cấp 7 mạnh nhất làm trái quy tắc giả cũng không thể thoát khỏi cái chết ở đây. Trong huyết vụ, phi thế phun ra một ngụm máu tươi, nàng không chết. Lúc trước nàng đã giết quá nhiều kẻ thù, tích lũy sinh mệnh lực, giúp nàng kháng lại bản thân sử dụng chiêu đồng quy vu tận, chuộc ấn. Phi thế không bỏ cuộc, tiếp tục chống cự. Sau nửa giờ vây công, một thanh trường thương dài 3 mét, xuyên qua bụng nàng. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Phi thế bị 16 thanh trường thương đâm thủng thân thể, con người trong mắt nàng run lên, máu tươi theo khóe miệng chảy ra. A, phi thế ngửa đầu hét lên một tiếng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng đã gần đạt đến cấp 7 mạnh nhất, nhưng lại không phải là cấp 7 mạnh nhất, làm trái quy tắc giả. Thế nhưng, vì sự phản bội của đồng đội, nàng vừa mới đến thế giới này, đã bị mấy chục vạn đại quân vây công, làm sao có thể chịu đựng nổi. May mắn, ý chí của phi thế vô cùng kiên cường, nếu là người khác, chắc hẳn đã sớm tuyệt vọng. Đừng nói cấp 7 mạnh nhất làm trái quy tắc giả, chính là ngay cả cấp 7 mạnh nhất cũng chưa chắc đã chịu nổi nơi này. Những người ở Bát Giai nếu chứng kiến trận chiến này, e rằng đầu óc cũng sẽ ong ong. Các binh sĩ dùng vũ khí dài đóng chặt phi thế xuống mặt đất. Nhưng vào lúc này, đám binh sĩ đang tụ tập lại bất ngờ tách ra, tạo thành một lối đi. Tất cả binh sĩ hai bên lối đi đều quỳ một chân xuống đất. Tô Hiểu khoác áo choàng nhung đen, bước ra từ trong thông đạo, dừng lại trước mặt phi thế. Phi thế cực kỳ mệt mỏi, ngẩng đầu lên. Nàng cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, nhìn thấy vậy, phi thể dùng hết sức lực cuối cùng, chống tay đứng dậy. Nàng không muốn chết trong tư thế nằm sấp. Xung quanh, những binh sĩ cầm vũ khí dài đều kinh hãi. Lực lượng của nàng mạnh mẽ đến mức bọn họ căn bản không thể phản kháng. Ta, phi thế, làm sao có thể chết ở đây? Bùng, một tiếng vang lên. Đầu lâu của phi thế bị chém bay, trước mắt nàng lập tức tối sầm lại. Cấp 7 mạnh nhất, làm trái quy tắc giả. hôm nay lại chết ở nơi này, vì thế đã bị trảm sát. Cảnh nội Peru Vương quốc, trong một sơn động nào đó, hơn 10 tên nam nữ đứng nhìn hình ảnh trên thạch bích, trong đó có kẻ là chiến đấu thiên sứ, có người là tiên khu. Lúc này, bọn họ đều ngây dại, thần tình mơ màng, không khí như sắp nương lại. Hình chiếu trên tường là thông qua một tên binh lính, là người dưới tay Tô Hiểu, binh sĩ của hắn nhiều, mục tiêu cũng lớn, nên bị chiến đấu thiên sứ hoặc tiên khu chú ý là chuyện bình thường. Vì thế, đã chết, tiên khu lên tiếng, giọng đầy hoài nghi, chết rồi, bị người chém một đao vào đầu, hoàn toàn chết rồi, một người khác trả lời. Vậy, chúng ta có thể tự do thăm dò thế giới này, rồi sao? Một tên lính khác hỏi, ta đề nghị rời khỏi đây mau, đừng quên đó là luân hồi nhà phiên điệp sát giả. Một tên điên, ngoài mặt đầy nghiêm túc lên tiếng, nghe lời nàng, mười mấy người xung quanh tỏ vẻ đồng tình, cùng nhau đi ra ngoài sơn động. Moa nhìn vào hình chiếu trên tường, trong lòng nàng cảm thấy muốn khóc. Những người khác có thể ra ngoài thế giới này, nhưng nàng thì không thể, vì khế ước đã ràng buộc, nàng không thể rời đi. Đi, đi đào quạng thôi, nàng thở dài. Còn thiếu chút nữa là hoàn thành phân ngạch ước định rồi. Mỉm cười nam, trong lúc nói chuyện, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Moa nhìn hắn, có chút không cam lòng. Thật là, ngươi còn cười được. Nàng vừa lẩm bẩm, vừa lấy sẻng đào mỏ ra. Nàng định hướng ra ngoài sơn động đi, nhưng lại thấy mỉm cười nam không nhúc nhích, vì thế cũng đã chết sao? Ôi, mỉm cười nam thở dài, lời nói đầy vẻ tiếc nuối. Moai nghe thấy, cười mỉa một cái, tự nhủ trong lòng, nàng sẽ không để mình rơi vào cái hố đó lần nữa. Đồng đội của nàng ai cũng tốt, chỉ có điều không biết tự trọng, lúc nào cũng trang điểm cầu kỳ, nói chuyện thì thở mạnh. Nàng chết rồi, ta chẳng phải sẽ trở thành cấp 7 mạnh nhất, làm trái quy tắc giả sao? Cây to đón gió, chuyện này quả thật không ổn chút nào. Moi đột ngột đứng sững lại, nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn nam tử đang mỉm cười. Ngươi, ngươi thật sự là hồi thần sĩ sao? Đương nhiên, không phải, nhìn ngươi có vẻ đang lo lắng, ta chỉ muốn thúc đẩy không khí một chút. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười cởi mở vang vọng từ trong sơn động, chỉ có thể nói, sống đến lúc này, nam tử mỉm cười kia có thể chịu đòn rất xuất sắc. Phanh, một cú đấm nhỏ nện vào mắt, tiếng cười của nam tử mỉm cười đột ngột im bặt, rất nhanh, hắn treo một cái mắt gấu mèo 0.0, đi theo Moi đang tức giận rời khỏi sơn động. An Miên Chi Địa, linh hồn thụ phụ cận, phi thế đã vùi thay tại nơi này, nếu đơn đấu, Tô Hiểu quả thật không phải là đối thủ của phi thế, nhưng hắn sẽ không để đối phương có cơ hội đơn đấu. Phi thế cấp 7, mạnh mẽ nhất trong số những kẻ làm trái quy tắc, danh tiếng quả không phải là thổi phồng. Với 27 vạn thú kỵ binh, dù vây công phi thế, gần 5 vạn người trong số đó đã bỏ mạng. Con số này còn lớn hơn cả khi tấn công vào Peru, nơi có tổn thất nhân mạng đáng kể. 4 gã làm trái quy tắc, trước mắt đã toàn bộ bị diệt trừ. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Dưới tay hắn hiện nay có hơn 20 vạn binh sĩ, và danh hiệu chiến tranh lãnh chúa cũng đã được nâng lên tới ngũ tinh sau khi phi thế thất bại. Kết quả này coi như đã được định đoạt. Vừa rồi, khi tiêu diệt phi thế xong, vài nhắc nhở đã xuất hiện. Tô Hiểu lúc này mới có thời gian để xem xét. Nhắc nhở, liệp sát giả đã dọn dẹp xong 4 gã làm trái quy tắc giả trong bản thế giới, đồng thời đánh bại siêu cao, nguy làm trái quy tắc giả. Phi thế, ngươi đạt được kim cương vinh dự huân chương nhân 137. Ngươi đạt được bảo dương đỏ tươi. 7 sao, nhắc nhở, mở bảo dương đỏ tươi này, ngươi nhất định sẽ nhận được một trong các năng lực mà siêu cao, nguy làm trái quy tắc giả, phi thế đã nắm giữ. Sẽ chuyển hóa thành một cuốn kỹ năng quyển trục cấp 1, hoặc 1-3 món trang bị, cùng với 5 loại vật phẩm có giá trị cao, trong không gian chứa đựng. Kỹ năng quyển trục gạch chéo, đã mặc trang bị gạch chéo vật phẩm giá trị cao, trong bảo dương, sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong số đó. Việc săn giết phi thế đã đem lại cho Tô Hiểu kim cương, vinh dự huân chương nhân 137. Và bảo dương đỏ tươi cũng mang lại giá trị cực kỳ to lớn. Bảo dương đỏ tươi đã sớm được Tô Hiểu thu lại. Hắn đứng dưới linh hồn thụ, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi chiến trường đang bị đám binh sĩ Os quét sạch. Một tên thuộc hạ, Os, cúi đầu thấp, đứng sau Tô Hiểu, cách hắn một khoảng, vài ngày, qua ngươi, không có truyền đạt mật lệnh cho ta sao? Tô Hiểu lên tiếng, ngay từ lúc ban đầu, hắn đã biết do Os là người mà Uno phái tới làm cơ sở ngầm, và không diệt trừ đối phương là vì một lý do đơn giản. Cho dù diệt trừ được phó thống soái này, thì những sĩ quan cao cấp khác cũng đều là người dưới quyền Uno. Uno đã khống chế quân quyền quá lâu. Nếu giết sạch cơ sở ngầm của đối phương, Tô Hiểu sẽ không còn ai có thể dùng. Đó là sự thật mà hắn không thể giải quyết, và cũng không phải ai. Chỉ cần là sĩ quan, đều có thể chỉ huy binh lính. Thuộc hạ không hiểu đại nhân đang nói gì. OS vẫn cúi đầu, sắc mặt không thay đổi. Nhưng trái tim hắn đập nhanh hơn, cho thấy hắn đang rất căng thẳng. Mấy ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía này. Trong đó có một tên quân vệ trưởng, cùng với bốn tên ti vệ trưởng, tất cả đều là người của Uno. Ta hiện giờ vẫn chưa rõ ràng về Sa Hoàng Đế, Uno và Karos, không biết ai sẽ là kẻ cười đến cuối cùng. Nhưng có một điều chắc chắn, dù ai thắng, người cũng sẽ chết. Tôi hiểu ngồi trên chiếc ghế kim loại, rộng lớn dưới gốc cây. Nét cười hiện lên trên khuôn mặt hắn, nhìn OS với năng lực của ngươi. Ngươi đã chuẩn bị xong đường lui chưa? Tô Hiểu nói xong, OS im lặng, quỳ một chân xuống đất, không nói gì. À, đúng rồi, vợ và con gái của ngươi đã rời khỏi Sa Đô, Ulata liều mình cứu họ thoát đi. Nhưng dưới mệnh lệnh của ta mới có thể cứu được vợ và con gái của ngươi. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, OS trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ulata tỷ, cái tên ấy thật quen thuộc. Đó là huynh đệ sinh tử của hắn, Tạ đại nhân. OS rút trường kiếm bên hông, chống lên cổ mình. Vậy có phải nói, Uno mấy ngày nay không có truyền đạt mệnh lệnh gì cho ngươi? Tôi hiểu lúc này, cần phải hiểu rõ tình báo này. Mãi đến sáng nay, đại tế pháp, Uno vẫn như cũ còn truyền mật lệnh cho ta. OS vừa dứt lời, trong tay hắn kiếm sắc liền quét qua cổ mình. Tạ đại nhân ân, không giết, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đại nhân, xin đừng quay về Sa Đô. OSS, không để máu phun ra, thân thể hắn dần dần hóa thành đất cát, theo gió bay đi. Ngàn vạn, đừng quay về Sa Đô. Kokolin đại nhân, chỉ cần tin tưởng ta một lần, đừng quay lại đó. Âm thanh của OS dần tiêu tán. Xung quanh, các binh sĩ và sĩ quan đều ngây người, thất thần tại chỗ. Nhìn OS hoàn toàn tiêu tán, trong mắt Tô Hiểu như có điều suy nghĩ. OS nhìn như một quân cờ của Uno, nhưng thực ra tên này sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui à. Quan trọng hơn, OS còn đã đầu phục một nhân vật đại nhân khác trong Sa Đô. Thái độ của OS rất đơn giản, ở tiền tuyến, hắn tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Tô Hiểu, đồng thời cũng nghĩ cách cùng Uno đối phó, giữ vợ con mình, còn nhờ vào sự trợ giúp của một đại nhân trong Sa Đô, cứu vợ con hắn ra. Dù nhìn bề ngoài OS có vẻ bình thường, không lộ chút sơ hở, nhưng trong cuộc tranh đấu quyền lực, sống đến cuối cùng, đây có phải là trùng hợp? Không, đó không phải là trùng hợp. Tô Hiểu cũng không quan tâm OS có trốn thoát hay không. Ngược lại, nếu đối phương không trốn thoát, có khi lại dễ dàng xử lý hơn. Điều hắn thật sự quan tâm lúc này là tình hình ở Sa Đô. Sau khi giải quyết xong phi thể, hắn đã có tư cách tham gia thao thiết thị yến cuối cùng. When are you were? Ta tại đây, ngươi đã trở thành phó thống soái rồi. When Ayua ngậm đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc, nàng vốn là thiên vệ trưởng, sau đó được thăng chức lên quân vệ trưởng, và bây giờ trực tiếp trở thành phó thống soái. Con đường thăng quan này tựa như một chuyến tàu lửa, nhanh chóng không tưởng, tuy nhiên, nàng cũng không nhận ra rằng, trước kia Tô Hiểu đã để nàng làm việc dưới quyền OS. Chỉ vì một ngày nào đó, nàng sẽ thay thế OS. OS thật sự chạy thoát sao? Nếu như Tô Hiểu muốn, dù OS có chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng có thể dễ dàng bắt lại và giết chết đối phương. Tô Hiểu ra lệnh chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị quay về Sa Đô. Vâng, When Ayo bắt đầu chỉ huy các quân vệ trưởng. Sau một lúc, 22 vạn thú kỵ binh đã tập kết xong, sẵn sàng lên đường về Sa Đô. Hắc Long bay trên bầu trời. Tô Hiểu ngồi trên lưng rồng, hắn bắt đầu xem lại những lợi ích thu được từ việc đánh vào Peru Vương quốc. Các lợi ích khác tạm thời không cần xem xét. Về chiến công, hắn phải sử dụng chúng thật nhanh. Nếu không sẽ không còn cơ hội nữa, tổng cộng hắn có 51.480 điểm chiến công. Sau khi đổi lấy một số vật phẩm, trong cửa hàng danh hiệu của bản thế giới, tứ tinh danh hiệu đã không còn, trong khi ba tinh danh hiệu chỉ còn lại 7 cái. Trong số 12 cái tam tinh danh hiệu, có một cái mà tôi hiểu vẫn chưa hồi đoái. Lý do là vì thuộc tính của danh hiệu này có thể rất thích hợp với hắn. Tự nhiên cậu Minh, 3 sao, thuộc tính, đạt được sao có thể thấy được, giá cả, 7.580 điểm chiến công. Đây là danh hiệu đắt tiền nhất. Trong cửa hàng danh hiệu tam tinh, tôi hiểu quyết định hồi đoái danh hiệu này. Ngươi đạt được tự nhiên cộng minh. 3 sao, danh hiệu hiệu quả 1, biên độ nhỏ tăng lên nhận thức, nguyên tố nhận biết, cảm ngộ hiệu quả. Khi thấy được thuộc tính của tự nhiên cộng minh, tôi hiểu do dự một chút, rồi quyết định, tiêu hao 6.170 điểm chiến công, đổi lấy 5 cái, tam tinh danh hiệu, đồng thời kích hoạt danh hiệu, nhiên luyện quyền hạn, bắt đầu tiến hành đốt luyện danh hiệu. Danh hiệu chủ được khảm nạm vào trung tâm, 5 cái phó danh hiệu khảm nạm xung quanh. Sau khi tiêu hào 50 mài linh hồn tiền, đốt luyện bắt đầu. Vừa vặn lúc này hắn đang trên đường đi mà không có việc gì để làm, nên tôi hiểu yên lặng chờ kết quả đốt luyện danh hiệu. Thực tế chứng minh, việc dùng 5 cái phó danh hiệu tam tinh để tăng cường danh hiệu chủ rất vững, xác suất thành công lên tới 100%. Người đạt được tự nhiên cộng minh, 4 sao, tự nhiên cộng minh, nơi sản sinh, viêm linh tinh phẩm chất, 4 sao, loại, danh hiệu, hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1, tăng lên biên độ lớn minh tưởng, cảm ngộ hiệu quả, giới thiệu vắn tắt, trong lòng bình tĩnh, thế giới ngay tại trước mắt ngươi, giá bán, không thể bán ra, danh hiệu, tự nhiên cộng minh, không làm tổ hiểu thất vọng, khi trước, hắn đã thấy giá trị của danh hiệu này. Cùng với biên độ nhỏ tăng, lên cảm ngộ năng lực thuộc tính về sau, liền đoán được rằng, nó có tiềm năng rất lớn. Tô Hiểu thường xuyên minh tưởng, lúc trước, những danh hiệu có thể tăng cường hiệu quả minh tưởng chỉ có khởi nguyên thạch, nhưng hiện tại, khi đeo vào danh hiệu, tự nhiên cộng minh, hiệu quả của việc minh tưởng có thể tưởng tượng được, một khi danh hiệu mới vào tay. Tô Hiểu liền bắt đầu thử nghiệm các suy nghĩ của mình. Trước đây, khi hắn dung luyện danh hiệu dùng để tăng cường chiến tranh lãnh chúa, hắn đã thử nghiệm bằng cách trước tiên đốt luyện trên khay tròn khảm nạm 5 danh hiệu phụ. Khi đó, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở hắn một điều rất sâu sắc, là gạch chéo không bắt đầu danh hiệu đốt luyện. Phải biết rằng, lúc đó tôi hiểu còn chưa khảm nạm danh hiệu chủ. Hơn nữa, chi phí đốt luyện lên đến 25 mài linh hồn tiền, chứ không phải 50 mài như bình thường. Nếu như tại khay tròn đốt luyện mà không khảm nạm danh hiệu chủ, mà chỉ khảm 5 danh hiệu phụ, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành thử nghiệm, để tìm câu trả lời. Thí nghiệm này có phần mạo hiểm, vì vậy Tô Hiểu đã tiêu hao 1.492 điểm chiến công để đổi lấy 5 mai nhất tinh danh hiệu, sau đó khảm nạm chúng vào vị trí phó danh hiệu trên khay luyện. Hắn không khảm nạm vào chủ danh hiệu, mà bắt đầu tiến hành đốt luyện. Không cần trả 5 mai, linh hồn tiền, tiến hành lần này, đốt luyện danh hiệu. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu quyết định bắt đầu đốt luyện. Trước đó, hắn đã thử nghiệm qua, khi khảm nạn danh hiệu cấp nhất tinh vào vị trí chủ danh hiệu, cần tiêu hao 10 mai linh hồn tiền. Cụ thể, giá trị của nhiên liệu danh hiệu như sau. Nhất tinh chủ danh hiệu cần 10 mai linh hồn tiền, nhị tinh 20 mai, tam tinh 50 mai, tứ tinh 100 mai, và ngượng tinh 200 mai. Nếu không khảm nạm vào chủ danh hiệu, số linh hồn tiền tiêu hao sẽ giảm đi phân nửa, đồng thời tốc độ đốt luyện cũng nhanh hơn nhiều so với dự tính của hắn. Chỉ trong vòng 2 phút, quá trình đã hoàn thành, người đạt được danh hiệu không đặc tính, hay sao? Đây là một mai nhị tinh danh hiệu không có thuộc tính gì, không có giá trị đeo, nhưng có thể sử dụng trong việc đốt luyện danh hiệu, giúp chủ danh hiệu trở nên thuần túy hơn. Sau khi xem xét số chiến công còn lại, Tô Hiểu quyết định hồi đổi một số lượng lớn nhất tinh và nhị tinh danh hiệu nhằm tạo ra nhiều danh hiệu không đặc tính, có ích. Loại danh hiệu này giống như các ưu đãi trong cửa hàng danh hiệu, sau này có thể sẽ không còn nữa. Cuối cùng, với 36.238 điểm chiến công còn lại và 170 mai linh hồn tiền, Tô Hiểu đã thực hiện đốt luyện và đạt được 12 cái. Danh hiệu không đặc tính 3 sao, đây đều là những danh hiệu được đốt luyện ra trong lần này. Cửa hàng danh hiệu có số lượng danh hiệu có hạn, chỉ có thể thu được những tam tinh danh hiệu với đại giới càng ngày càng cao. Những danh hiệu không có đặc tính tạm thời được giữ lại để dành cho việc đốt luyện danh hiệu về sau. Chiến công của Tô Hiểu hiện chỉ còn 129 điểm. Hắn không tin rằng trong chiến dịch tiến đánh Sa Đô có thể thu được chiến công. Ngược lại, sau khi tiến vào Sa Đô, cửa hàng danh hiệu có thể sẽ bị đóng cửa cưỡng chế. Đây là cơ chế thưởng đối ứng với chiến công. Dù nhìn như cuộc tấn công vào Sa Đô là điên cuồng, các binh sĩ cơ bản sẽ không nghe lệnh, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu như suy đoán của Tô Hiểu không sai, Sa Đô chỉ có hai kết quả, hoặc là quân lâm thiên hạ, hoặc là hóa thành địa ngục nhân gian. 22. Vạn thú kỵ binh hành quân, dày đặc, chờ Tô Hiểu bày, trên lưng hắc long, Midis. Con thú này thỉnh thoảng lại giống lên một tiếng, Tô Hiểu đã hứa với nó, tối đa 7 ngày nữa, hắn sẽ trả lại tự do cho nó. Hạc lòng, Midis, có trí tuệ, không thua kém con người. Lời nói của Tô Hiểu khiến nó vô cùng vui mừng. Nó không chỉ nhận được sức mạnh, mà còn sắp nhận được tự do. Nghĩ tới những điều này, hạc lòng, Midis bay càng thêm mạnh mẽ. Dù gần đây, nó đã phải chịu mười mấy mũi tên, mỗi lần đều xuyên thủng thân thể, nhưng điều này giờ không còn quan trọng nữa. Cùng lúc đó, tại Sa Đô, trong phòng ngủ của Rô Dây Cung, gió nhẹ quét qua rèm cửa mỏng. Sa Hoàng Đế đứng trước mấy cây cột đá, quan sát Sa Đô phía dưới. Sắc mặt của hắn không còn trắng bệch như trước, mặc áo trắng rộng thùng thình, nhìn như một thiếu niên không hiểu thế sự. Nhưng thực ra, vương quốc Sa Diễm vẫn luôn nằm trong tay hắn. Cocolin, ngươi hà, tết phải dùng quân đội biên tái để làm việc riêng. Để thánh hồn giả làm những chuyện đó, chẳng phải tốt hơn sao? Sa Hoàng Đế thì thầm, cuối cùng thở dài một tiếng. Vị trí thuộc về ngươi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tính toán thời gian, ngươi có lẽ sắp trở lại rồi. Quân quyền Sa Diễm đã là của ngươi, Sa Hoàng Đế nói, với một nụ cười. Nhưng trong lòng hắn lại có chút bất mãn. Một là vì Tô Hiểu đã ký kết hiệp ước đình chiến với Peru Vương quốc. Việc này là nghiêm trọng vượt quyền. Hai là vì Tô Hiểu đã sử dụng binh lính dưới tay để làm việc riêng. Dù vậy, Sa Hoàng Đế vẫn chuẩn bị giả vờ, như không biết về hai điểm này. Tô Hiểu không chỉ thu hồi lại một mảng lớn lãnh thổ, mà còn gây dựng uy thế đối với Peru Vương quốc. Nếu xét về thực quyền, Tô Hiểu chính là người có quyền lực lớn nhất trong Sa Diễm Vương quốc, đứng đầu trong số 4 người có quyền lực. Nếu như kế hoạch của Sa Hoàng Đế suôn sẻ, hệ thống quyền lực mới sẽ hình thành, khi đó Sa Hoàng Đế sẽ trở thành vương giả thực sự, còn Tô Hiểu sẽ nắm toàn bộ quân quyền, Uno lo tài chính. Các quan viên điều phối các công việc, tạo thành một tam giác quyền lực mới, cọt kẹt, cửa phòng ngủ bị đẩy mở, một bóng dáng bước vào, rất nhanh ẩn mình trong bóng tối. Đó chính là Siksa, Tỳ Chính, Karos và Vương Hậu, Gemra. Hai người đã xử lý xong chưa? Siksa lên tiếng, đã xử lý từ sáng nay rồi. Thi thể của Karos đã được Uno đại nhân phái người chôn cất, hả? Sa Hoàng Đế nhíu mày, ánh mắt lé lên vẻ coi thường và ghét bỏ, hắn vẫn không thay đổi. Cuối cùng, thi thể của gia tộc Penie, vương hậu, chính là hắn tự mình xử lý, để cho người khác làm việc này. Thật là buồn nôn. Sa Hoàng Đế ngồi xếp bằng trên đất, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một chuyện gì đó. Sa Hoàng Đế đang nói dở, bỗng nhiên ngừng lại. Vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân từ trong đường hầm đó chỉ có Uno biết. Cửa ngầm trong phòng ngủ bị đẩy mở, đại tế pháp Uno bước ra từ đó, sau lưng hắn là một bóng người mặc áo bào đen. Vóc dáng của người này có chút lạ thường, dưới lớp áo bào hình như có vật gì đó đang chuyển động. Người đến, Sa Hoàng Đế hét lớn, ngay lập tức, không gian bên ngoài phòng ngủ trở nên im lặng. Tiểu Gia Hòa, người đang tìm thị vệ của mình sao? Bọn họ, vị này rất ngon, một giọng nữ kỳ quái, linh hoạt và kỳ ảo vang lên từ phía sau Uno, thân ảnh mặc áo bào đen thò ra một bàn tay, nửa phần trước của bàn tay rất trắng nõn, móng tay nhọn và hơi đen, nhưng phần nửa sau của bàn tay lại có màu đen. Làn da dưới đó như đang hơi cử động, mũi trùm đen bị xốc lên, lộ ra gương mặt Carol. Mặt nàng không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt đã biến đổi hoàn toàn, đáy mắt nàng đen kịt, còn đồng tử đã chuyển thành màu đỏ kim. Điều dễ thấy nhất là cổ nàng, trên đó có rất nhiều miệng không có bờ môi, đầy răng nanh, những miệng này phân bố lộn xộn, kết hợp với dung mạo của Carol, tạo nên một cảm giác kỳ quái, nhưng cũng rất xinh đẹp. Xích xa, người, phản bội tà, Sa Hoàng để sắc mặt không thay đổi, lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía bóng mờ. Mới vừa rồi, hắn còn nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, Xích xa đã chết sáng nay rồi, để giết được hắn, ta đã phải làm bạn bên cạnh ngươi rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm ra được nhược điểm của Xích xa. Một đạo thân ảnh bước ra từ sau rèm cửa, khi Sa Hoàng đế nhìn thấy thân ảnh này, hắn hơi kinh ngạc. Vương hậu Gemma, người lẽ ra đã chết, giờ đây lại xuất hiện trước mắt hắn. Vương hậu Gemara, với giọng nói bình thản, tuy có vẻ như chỉ nói những lời vô nghĩa, nhưng thực tế nàng đang cố gắng kéo dài thời gian, kêu khóc đi, cầu xin tha thứ đi, giống như mẫu thân chúng ta trước khi chết vậy. Carlos mở miệng, cánh tay nàng tìm kiếm, rồi bắt lấy chỗ hiểm của Uno. Phục kích, tựa hồ có vật gì đó bị bóp nát. Uno mắt trợn tròn, thân thể run rẩy. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Carlos tiến gần đầu, mình tới bên mặt Uno. Mẫu thân ta sau khi chết, người vẫn muốn vũ nhục nàng, người, thật đáng chết. Foxy, Carlos vung móng vuốt, cào nát cơ thể Uno từ trung tâm, khiến hắn vỡ thành hai đoạn, thi thể đổ xuống hai bên. Carlos làm trợ thủ, vẫn luôn thu hút sự chú ý của Sa Hoàng đế và Uno. Nàng cùng Uno hợp tác từ lâu, nhưng luôn bị Uno dắt mũi. Carlos đã ngụy trang thành bộ dạng mà Sa Hoàng đế muốn nhìn thấy nhất. Một người đầy giá tâm và có khả năng cầm quyền. Sa Diễm cần người như vậy. Nàng không ngừng để lộ điểm yếu của mình, khiến Sa Hoàng đế cảm thấy nàng luôn có thể khống chế tình thế. Thực tế cũng đúng như vậy. Sa Hoàng đế bất cứ nào cũng có thể diệt trừ Carlos. Theo kế hoạch của Carlos, nàng nhất định sẽ thất bại, hay nói cách khác, nàng chính là muốn thất bại. Chỉ khi nàng chết, Sa Hoàng đế và Uno mới buông lỏng cảnh giác. Đây chính là tinh túy trong kế hoạch của nàng, tìm đường sống trong cõi chết. Carlos muội muội, Phương hậu, Camera chỉ có một nhiệm vụ, đó là tìm ra điểm yếu của Xích Sa. Chỉ khi diệt trừ Xích Sa mới có thể giết chết Sa Hoàng đế. Vì vậy, Camera đã dùng năng lực bẩm sinh của mình thôi miên bản thân để khiến nàng khăng khăng yêu Sa Hoàng đế. Tuy nhiên, mọi sự ngụy trang đều có sơ hở. Vì vậy, Camera đã quyết định thật tâm yêu Sa Hoàng đế. Nàng thậm chí đã phong tỏa một phần ký ức của mình, khiến bản thân tin rằng Sa Hoàng đế không phải là kẻ thù, mà là người quan trọng nhất trong đời nàng. Vì Sa Hoàng đế, nàng không tiếc phản bội cả tỷ tỷ của mình. Sa Hoàng đế, thông qua thánh hồn giả và thủ đoạn của mình, đã biết được thái độ thật của Gemra khi nàng nửa tỉnh nửa mê. Lúc ấy, hắn vừa buồn cười lại vừa ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến một điều. Người nữ nhân này có thể dùng để diệt trừ ti chính. Carlos quả thật không tồi. Để tránh Carlos mất kiểm soát, Sa Hoàng đế cần phải giữ nàng lại. Dù sao, mối đe dọa từ Peru vẫn quá lớn. Nhưng khi mối đe dọa từ Peru đã được giải quyết, Sa Hoàng đế sẽ lập tức ra tay diệt trừ Carlos. Carlos và Uno hợp tác, Gemra thì ẩn náu bên cạnh Sa Hoàng đế. Một bên bên ngoài, một bên bên trong, hai tỷ muội này từ lâu đã tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện. Các ngươi có lẽ đã chết rồi. Sa Hoàng đế hít mắt lại, hắn đã xác định sáng nay, hắn đã tiêu diệt xong hai tỷ muội này. Đúng vậy, sáng nay, chúng ta quả thật đã chết, ta bị muội muội ta tự tay giết. Còn muội muội ta thì bị Xích Sa diệt khẩu, tất cả đều theo kế hoạch của ngươi mà tiến hành, chúng ta thật sự không thể thắng ngươi. Carlos chậm rãi tiến về phía Sa Hoàng đế. Sa Hoàng đế không chút sợ hãi, chỉ hơi nhếch cằm lên. Chúng ta khiến ngươi thất vọng rồi, lại sống lại. Mậu Sinh Chi Thần đại diện cho sự phục sinh, ta đã cắn nốt Mậu Sinh Chi Thần, muội muội ta đã cắn nốt thần nữ. Vì vậy, chúng ta được phục sinh, đứng trước mặt ngươi. Carlos đặt tay lên đầu Sa Hoàng đế, bàn tay nàng to lớn đến mức đầu Sa Hoàng đế chỉ bằng một quả táo, không phải là sa hoàng bé nhỏ đi, mà là giờ đây Kairos cao hơn 3 mét, nửa thân trên của nàng vẫn là nhân loại, nhưng nửa thân dưới trong chiếc áo đen là một thứ, đồ vật, không ngừng nhúc nhích. Ngươi quá kiêu ngạo rồi, giả vương đời sau, ngươi vừa rồi, nếu nhì trốn, hồn ấn trong phòng ngủ sẽ áp chế ta, ta căn bản không thể làm gì ngươi, chính vì vậy. Ta và muội muội mối phải cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Nghe được lời này, sắc mặt sa hoàng đế trở nên dữ tợn. Hắn chỉ muốn bảo toàn thể diện chút ít mà thôi. Còn về hồn ấn, hắn nhớ cha mình đã từng đề cập đến vật đó. Hồn ấn có thể tạm thời áp chế và ngăn cản sự thôn phệ của thần linh tộc. Nhưng tiếc là hiện tại hắn đã bị Kairos nắm chặt lấy đầu, không thể trốn thoát. Kairos ghé sát đầu vào tai sa hoàng đế. Môi mỏng khẽ mở, nói, người có biết không, ta thực ra tên là Penia Alia, ta sợ ngươi hoài nghi, nên không dám dùng bất kỳ âm tiết nào trong tên gọi Alia, bởi vì đây là tên phụ thân đặt cho ta, mọi hành động của ta đều không xứng với cái tên đó. Vì vậy, hiện tại ta là Penia Kairos. Vừa dứt lời, trong phòng ngụ vang lên một tiếng nứt to, hồn ấn bị nghiền nát. Kairos biết, thời cơ đã đến, tay nào phát lực. Chỉ nghe một tiếng, cành cạch, đầu lâu của sao hoàng đế bị nàng bóp nát, dễ dàng như bóp nát một quả dưa hấu nhỏ. Muội muội, chúng ta đã thành công rồi, ha ha ha, trên mặt Kairos nhiễm đầy vết máu, nàng gần như sắp phát cuồng mà cười. Vì khoảnh khắc này, nàng đã chờ đợi suốt 16 năm, mỗi một phút, mỗi một giây, nàng chỉ muốn một việc duy nhất, báo thù cho gia tộc Penia. Báo thù cho vương tộc Sa Diễm thực sự. Để hoàn thành điều này, nàng không tiếc lột bỏ mặt của muội muội, thay đổi dung mạo xinh đẹp của nàng, tự tay đưa muội muội mình đến bên cạnh cửu nhân, để nàng cùng cửu nhân ngủ chung, cùng gối. Muội muội, chúng ta chỉ cần tiêu diệt tên ở tiền tuyến kia nữa, gia tộc Penia sẽ một lần nữa sáng chói dưới ánh vinh quang của Sa Diễm. Trước khi hắn chết, có lẽ chúng ta nên cảm tạ hắn. Nếu không có hắn tấn công Peru, chúng ta cũng sẽ không thành công. Đa tạ hắn đã giúp chúng ta tìm được mậu sinh trì thần. Kairos từ từ cúi người, muội muội nào, kem ra, leo lên lưng nào, hai tỷ muội tựa đầu vào nhau, gần gũi, gió nhẹ khẽ vuốt rèm cửa, trong phòng ngủ lại trở về sự yên tĩnh. Gia tộc Penia, hai tỷ muội đều nhắm mắt lại, tận hưởng chiến thắng và trái ngọt của thành công. Xung quanh họ là hai bộ thi thể, một là đại tế pháp Uno, một là sa hoàng đế. Trong trận chiến này, người thắng cuộc là gia tộc Penia, nhưng liệu hai tỷ muội này có đạt được thắng lợi cuối cùng hay không, điều này thật khó phán đoán. Dù sao, với sức mạnh của họ, tôi hiểu chỉ là một thống soái có chút thực lực, còn kém xa so với các nàng, những người đã thôn phệ hai vị thần linh, cộng thêm huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, tỷ muội nhà Penia. Còn chưa hay biết, thực ra các nàng chẳng cần phải tìm Tô Hiểu, vì hắn đã tự mình hướng Sa Đô mà đi. Tại Sa Diễm cảnh nội, Tô Hiểu ngồi trên lưng Hắc Long, dưới chân hắn, những thú kỵ binh nhanh chóng chạy, thẳng tiến về Sa Đô. Trên lưng rồng, Tô Hiểu nhìn chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn đã bắt đầu phát nhiệt, ông, nó mang tên Penia Chi Hoàn. Từ sáng nay, chiếc nhẫn này đã ấm dần lên. Giờ đây, nó đã nóng đến mức có thể làm phỏng tay. Penia gia tộc hậu duệ, Tô Hiểu nghĩ thầm, rồi thu chiếc nhẫn Penia Chi Hoàn vào trong không gian chứa đựng. Hắn biết mình đã đến muộn một bước, vì phải nấp giết vì thế, hắn không thể lập tức phản hồi về Sa Đô. Trong Sa Đô, có khả năng ai đó đã hành động, và xác suất thắng lợi của họ là rất lớn, dù không thể ngay lập tức quay về Sa Đô. Nhưng Tô Hiểu vẫn có 22 vạn thú kỵ binh dưới tay. Nếu tình hình ở Sa Đô trở nên nghiêm trọng, không thể cứu vãn, hắn sẽ dẫn quân tấn công. Tuy nhiên, Tô Hiểu không muốn dùng đến biện pháp này, trừ khi thực sự bất đắc dĩ. Sa Đô là thủ đô của Sa Diễm Vương quốc. Nếu cho thú kỵ binh tấn công, sĩ khí của binh sĩ sẽ rất thấp. Thậm chí có thể có quân nhân trung thành của Sa Diễm Vương quốc kháng lệnh. Hắn muốn xem xét tình hình khi về đến Sa Đô, và dù thế nào đi nữa, mục tiêu là phải giữ được quân phòng thủ của Sa Đô. Tô Hiểu đã sử dụng chiến thuật biển người để giết chết phi thế. và hắn sẽ không ngần ngại sử dụng lại những cạm bẫy đó. Đoàn quân tiếp tục tiến nhanh, xuyên qua hai mảnh sa mạc, rồi vượt qua một vùng đất đầy cây siêu rồng. Cuối cùng, Sa Đô đã xuất hiện trước mắt. Bố bố dẫn đầu, lẻn vào trong Sa Đô. Còn Tô Hiểu ra lệnh cho toàn quân đóng quân bên ngoài thành. Phía bắc của Sa Đô, trước mắt, là phó thống soái Wen Aiyuer, một trong những thân tín mà Tô Hiểu đã nâng đỡ suốt đường đi. Có nàng ở đây, trong những thời khắc mấu chốt, có thể điều khiển được toàn bộ 22 vạn thú kỵ binh. Cửa bắc của Sa Đô mở rộng, từng quan viên của vương quốc từ trong thành bước ra nghênh đón. Quân phòng thủ trong thành đứng thành hai hàng hai bên cửa thành, chỉ thiếu tổ chức nghi thức hoan nghênh. Đối với Tô Hiểu, việc nhận được sự đãi ngộ này khi trở về từ cuộc tấn công vào vương quốc Peru là điều bình thường. Đứng trên lưng Hắc Long, Tô Hiểu không hề để ý đến đám quan viên vương quốc đang đón tiếp mình. Hắn đang chờ đợi phản hồi từ bố bố Uông về tình báo. Nếu hắn không lầm, thì trong trận đấu này, kẻ chiến thắng ở Sa Đô chính là vương hậu, Kemra cùng ti chính, Keros, hai tỷ muội này. Lúc ban đầu, Tô Hiểu không nhận ra sự bất thường của hai tỷ muội này. Dù sau khi đánh vào vương quốc Peru, khi gặp mặt vương quốc này, hắn cũng không đoán ra được kế hoạch của hai người. Chỉ đến khi trung lập thần linh, mậu sinh chi thần bị cắn nuốt, hắn mới dần hiểu ra. Tô Hiểu từng nghe được vài thông tin tình báo từ Layton, dâu đỏ. Những thông tin này có thứ tự như sau. Hiện tại, Sa Hoàng đế trong Sa Đô là một kẻ giả vương, vương thất Sa Diễm, gia tộc Penier đã bị tiêu diệt, huyết mạch bị đoạn tuyệt. Trong hai thông tin này, điều thứ nhất là chính xác, còn điều thứ hai là sai lầm. Tô Hiểu đã nhận được chiếc nhẫn Penier Chi Hoàn có đặc tính đặc biệt. Khi tất cả người trong gia tộc Penier chết hết, chiếc nhẫn này sẽ tự động nghiền nát. Tuy nhiên, người của gia tộc Penier vẫn chưa chết hết. Trùng hợp là mộ sinh chi thần đã bị cắn nuốt rồi, mà gia tộc Penier còn có một danh xưng khác, thôn phệ thần linh nhất tộc. Khi trước, trong cuộc đàm phán, căn cứ vào lời tiết lộ của Peru vương, đệ nhất, Sa Hoàng đế, căn bản không phải là đồng minh với trung lập thần linh. Sa Diễm cũng không thực sự tín ngưỡng thần linh. Đệ nhất Sa Hoàng đế không phải hợp tác cùng trung lập thần linh, mà là dẫn quân vây công kẻ đó, bắt giữ thần linh của trung lập. Thỉnh thoảng, hắn có thể thưởng thức rượu ngon có chứa năng lượng của thần linh, hoặc chỉ đơn giản là một bữa no bụng. Gia tộc Penier có thể phân biệt rõ ràng điều này, vì vậy bọn họ đã nuốt kẻ thần linh của trung lập lại, khiến đối phương phải duy trì việc cung cấp năng lượng thần linh để bảo vệ thần linh này không chết vì thiếu hụt năng lượng. Đệ nhất Sao Hoàng đế đã nghĩ ra một biện pháp, đó là công khai sự tồn tại của thần linh này cho tất cả mọi người biết, để Sa Diễm bình dân tin vào thần linh này ở mức độ nhất định, từ đó cung cấp phi lượng tín ngưỡng lực giúp thần linh duy trì sự sống. Kết quả là đệ nhất Sao Hoàng đế đã thành công. Thể chất đặc biệt của gia tộc Penier giúp kéo dài sự sống của thần linh, không cần tốn thêm một số tiền lớn để mua vi lượng năng lượng thần linh từ mẫu sinh chi thần. Qua nhiều đời thống trị, những vị vua giả đã xuất hiện, trong đó có phụ thân của Sa Hoàng đế hiện tại. Vị vua giả này rất có dã tâm, hắn đã liên kết với một gia tộc bị xa lánh, Dũng Lô tộc, và nắm giữ chức vị cao Uno này. Giả vương liên kết với hai thế lực này, nhưng hắn vẫn cảm thấy Penia, gia tộc không phải là đối thủ của mình. Vì vậy, hắn tìm đến mậu sinh chi thần, với lý do thuyết phục rằng, Sa Diễm thần linh sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Penia gia tộc cần một thần linh mới để cung cấp năng lượng, nhằm duy trì thể chất cường đại đặc biệt của họ. Tiếp đó, thần linh bị giam giữ chính là người, mậu thần biết đó không phải là lời đe dọa, mà là sự thật. Vì vậy hắn đã tìm đến Peru vương, Spring, Cương Dương, để thông qua đó làm cầu nối, giúp giả vương và Peru vương có thể đàm phán. Peru vương ban đầu không nghĩ rằng còn có cơ hội này. Lúc trước, vương quốc Peru đã bị đánh đến mức gần như không còn gì. Vì vậy, hắn lập tức đồng ý liên kết với giả vương. Giả vương, Uno, cùng với Dũng Lô tộc, đã tiến hành một cuộc tấn công vào Rosei, cùng vào ban đêm, vây công Penier gia tộc. Bọn họ tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng, nhưng kết quả lại suýt bị đánh bật ra ngoài. Tenye gia tộc quá mạnh mẽ, họ không cần đến thị vệ bảo vệ, những thị vệ đó chỉ là để cho người ngoại thấy mà thôi. Mậu sinh chi thần và Peru vương tiếp viện kịp thời, cuối cùng giả vương mới giành được chiến thắng. Sau đó, tất cả những người có liên quan đến Tenye gia tộc, từ các ghi chép lịch sử đến các loại tài liệu khác, đều bị xóa sạch. Chính vì vậy, lịch sử của thế giới này mới có những phần trống rỗng lớn. Sau khi giả vương lên ngôi, hắn không tuân thủ thỏa thuận đã ký với Peru vương, không kết hợp thành đồng minh. Điều này dẫn đến việc Peru vương và giả vương trở mặt, và Peru vương bị chơi xỏ. Đương nhiên, không phải như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, tình hình chiến trường Trung Bộ đã có sự thay đổi. Nguyên nhân là vì toàn bộ sĩ quan của gia tộc Tenye đột nhiên mất tích một cách thần bí, dẫn đến Sa Diễm ở mặt trận phía trước liên tục thất bại. Từ khi đó, Sa Diễm không còn giành được lợi thế nào tại chiến trường Trung Bộ. Theo những điều tra và phỏng đoán của Tô Hiểu, đây chính là lịch sử trống rỗng của vương quốc Sa Diễm. Việc xoán ngôi không phải là một việc vinh quang, mà giả vương đương nhiên sẽ giấu kín điều này. Hắn có thể làm được điều này nhờ vào sự trợ giúp của thần linh Sa Diễm. Đây là thần linh mà Tô Hiểu từng gặp qua, có thể nói là thảm hại nhất, thua cả Hikikomori, Nguyệt Thần, không ai quấy rầy, không ai gây sự, bị giam cầm, không nói gì, lại còn thường xuyên bị rút hết năng lượng thần linh. Sau khi gia tộc Tenye thất bại, thần linh này có thể nói là đã cất cánh, giả vương rất coi trọng nàng, và hợp tác với nàng. Hai bên đã dùng đủ mọi phương pháp để san bằng tất cả những mối quan hệ còn lại của gia tộc Tenye trong vương quốc Sa Diễm. Về cái chết của giả vương, Tô Hiểu không thể điều tra ra được, con trai duy nhất của hắn chính là Sa Hoàng Đế hiện tại. Tất cả những chuyện sau đó chính là những sự kiện xảy ra kể từ khi Tô Hiểu bước vào thế giới này. Khi trước, khi Sa Đô muốn có thần nữ, Tô Hiểu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Điều quan trọng hơn là, sau này, hắn nhận được chiếc nhẫn Tenye Chi Hoàn. Đến lúc này, Tô Hiểu vẫn không nghi ngờ gì về việc hậu duệ gia tộc Tenye có mặt trong Sa Đô. Nhưng sau khi mẫu sinh chi thần bị ăn hết, hắn mới nhớ đến một danh xưng khác của gia tộc Tenye, thôn phệ thần linh nhất tộc. Sa Đô muốn thần nữ, mà thần nữ lại có quan hệ mật thiết với mẫu sinh chi thần. Trước đây, chỉ có Sa Hoàng Đế, Uno và Carlos mới có tư cách yêu cầu thần nữ. Dựa vào phương pháp đơn giản của việc loại trừ và phỏng đoán, trong số Sa Hoàng Đế, Uno và Carlos, khả năng có người thuộc dòng dõi Tenye gia tộc, đáp án đã rất rõ ràng. Đó chính là Carlos, Tenye, Carlos và muội muội của nàng, Tenye Gemra. Trong cảm nhận của Tô Hiểu, hành động và cử chỉ của Tenye Gemra rất kỳ lạ, như thể đối phương là quân cờ của Sa Hoàng Đế, nhưng lại là muội muội của Carlos, hậu duệ của Tenye gia tộc. Sao có thể để Sa Hoàng Đế sắp đặt như vậy? Cái này thật khó hiểu. Tô Hiểu không rõ ràng về kế hoạch của hai tỷ muội nhà Tenye, bởi hắn không ở Sa Đô quá lâu. Những gì hắn hiểu rõ chủ yếu là bí mật của Tenye gia tộc và những văn bản mật giữa hai quốc gia. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, bố bố Uông vội vã chạy về. Gâu, chỉ có hai tỷ muội nhà Carlos ở trong Rosé cung thôi sao? Không có mai phục gì sao? Gâu, kỳ quái, Tô Hiểu có chút không hiểu, sao hai tỷ muội kia lại cứ thế ngồi đợi hắn trong Rosé cung? Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì chẳng khác nào tặng đầu cho người ta. Đừng quên một điểm rất quan trọng, thần nữ là do Tô Hiểu bắt được. Hơn nữa thần nữ đã dừng lại ở thành Segona một thời gian. Trước đó, Shadow đã kiên quyết yêu cầu thần nữ. Tô Hiểu dĩ nhiên phải cảnh giác. Gâu, bố bố Uông lại kêu một tiếng. Tô Hiểu bước chân dừng lại. Bởi vì bố bố Uông nói, trong phòng ngủ của Rosé cung chỉ có hai người, một là Carlos, hiện giờ đã biến thành nửa quái vật, và một là vương hậu Gemra, người đã mất đi năng lực hành động. Dù chỉ có hai người, nhưng lại tỏa ra mấy chục loại khí tức khác nhau. Điều này có lẽ liên quan đến thể chất đặc thù của Tenye gia tộc. Thú kỵ binh đã hoàn thành việc trú đóng ở cửa thành phía bắc. Trong thành, dân chúng cùng quân phòng thủ đều vui mừng đón chào. Một số binh sĩ Sa Đô thậm chí còn ra khỏi thành, bắt chuyện với các thú kỵ binh trong danh chướng tạm thời được dựng lên, tôi hiểu, vừa dùng bữa trưa, vừa chờ đợi, chờ lệnh từ phía Rosei cung, không để hắn phải chờ lâu. Chỉ sau hơn 10 phút, một quan truyền lệnh vội vàng chạy tới. Cocolin thống soái, bệ hạ triệu kiến. Ừm, ta đã biết, tôi hiểu, đặt nghĩa gỗ xuống, rửa tay xong, rồi dẫn theo bố bố, ô, a mỗ, bà ha, bước ra ngoài nghênh chiến, đi qua cửa thành. Khi vừa tiến vào Sa Đô, tôi hiểu liền thấy trên các con phố, dân chúng đang nhiệt liệt chào đón. Hai nước đình chiến rồi, chẳng có gì khiến người dân vui mừng hơn thế. Sa hoàng đế đã ra lệnh, trong thành sẽ tổ chức lễ mừng, kéo dài 3 ngày. Không khí trong thành lúc này rất náo nhiệt, dân chúng cùng quân sĩ đều bày tỏ niềm vui. Rượu ngon, mỹ thực đầy đường, người bán hàng rong bận rộn, mồ hôi ướt đẫm, giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy. Tôi hiểu, tiến đến cửa chính của Rosei cung. Điều khiến hắn ngạc nhiên là không có thị vệ nào đứng canh giữ ở đây. Vào trong cung, sảnh trước rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước ào ào từ suối phun, làm hắn nhớ lại trận đấu với Uno trước kia. Tiến lên thang vòng, hắn đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa phòng khe khẽ cọt kẹt mở ra, từ trong khe cửa, một luồng hàn khí lạnh buốt tuôn ra. Khi hai cánh cửa kim loại bị đẩy ra hoàn toàn, một thi thể xuất hiện trước mắt hắn. So với sự đãi ngộ của Uno, tình trạng của Sa hoàng đế chẳng có gì tốt đẹp, đầu lâu của hắn không còn. Giờ đây, hắn đang nằm trong một bộ quan tài pha lê, một bóng người yếu ớt đang ngồi thẫn thờ bên cạnh quan tài kính. Nàng nhìn vào thi thể bên trong quan tài, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, tạnh tận, quả đúng là tướng soái đại thống của Peru, dám một mình xông vào. Carlos bước ra từ sau tấm rèm, nửa thân trên của nàng bỗng chốc biến lớn rất nhiều, tóc và ngón tay đều dài ra, nhưng tỷ lệ cơ thể vẫn rất cân xứng. Nửa thân dưới của Carlos lại là một khối bùn đen di động, giống như bùn lầy, tạo thành đuôi rắn to khỏe, mặt ngoài lồi lõm không đều, rộng gần 1 mét và dài mấy chục mét. Trong tay nàng là một thanh đại kiếm dài gần 3 mét, thân kiếm rộng khoảng 20 cm. Mặc dù nhìn nó có vẻ dày và nặng nề, nhưng lưỡi kiếm lại rất mỏng, sắc bén vô cùng. Muội muội, hắn chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, làm hậu duệ của Penia gia tộc, ngươi không thể, cũng không nên thật lòng yêu hắn. Kẻ giả vương này, ta đã biết. Vương hậu Gemra mặc bộ quần lụa trắng mỏng, khẽ lên tiếng. Nàng có vẻ do dự, tay nhẹ nhàng vuốt ve quan tài kính, rồi cuối cùng bò về phía tỷ tỷ của mình, Carlos. Nàng vẫn mang hình dạng của một người bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, nửa thân dưới của nàng đã mất hết cảm giác. Ta cho ngươi một cơ hội, Carlos nói tiếp, giọng cứng rắn, giao toàn bộ binh quyền của ngươi ra, rời khỏi Sa Diễm, giống như Os, thuộc hạ của ngươi. Hắn rất thông minh, ta hy vọng ngươi cũng sẽ như vậy. Carlos, một tay cầm đại kiếm, đuôi kiếm dài quét sát mặt đất, bùn đen dâng trào, đây là kết quả của việc, trong thời gian ngắn, nàng đã thôn phệ 2 vị thần linh đại giới, thể chất đặc thù của Penia gia tộc quả thật mạnh mẽ. Nhưng nếu như trong thời gian ngắn thức tỉnh hoàn toàn, sẽ phải đối mặt với vô số tác dụng phụ. Tôi hiểu ngồi xuống ghế trong phòng ngủ, châm một điếu thuốc, rồi vỗ tay phát ra tiếng. Ôi à! Caesar lảo đảo từ cửa xông vào, nhưng lại bị A Mỗ một cước đá văng đến. Caesar tiến vào, tôi hiểu từ từ nhả khói xanh ra khỏi miệng. Hắn cảm thấy đã đến lúc có thể bắt đầu lừa dối, chuẩn bị nghiệm chứng tất cả những phỏng đoán của mình qua miệng Caesar. Mọi người tránh ra, Caesar cần thay đồ rồi, bà Ha bay tới. Nghe vậy, Caesar ưỡn ngực, vẻ mặt nghi ngô, vụng trộm sờ vào trong túi quần, lục loại một chiếc tất, chuẩn bị dùng đó để thu hút sự chú ý của địch rồi chạy trốn nếu có nguy hiểm. Tôn kính nữ sĩ, ngươi là hậu duệ của Penia, gia tộc dòng chính. Liệu ngươi không cảm thấy mình thiếu thứ gì sao? Caesar nhìn Carlos, nàng cố nén tức giận, một kiếm suýt nữa, bổ vào tên tiểu lão đầu xảo trá, thần tình bất thiện nói. Chúng ta không thiếu bất cứ vật gì. Penia gia tộc tổ truyền chi vật, ngươi cũng không thiếu sao? Caesar tay vừa nhấc, chiếc nhẫn Penia chi hoàn xuất hiện trong tay hắn. Đây là di vật của phụ thân. Carlos làm bộ bước về phía trước, một tay trắng bệ túm lấy chiếc áo bào rách dưới của mình. Là muội muội nào? Kemra, đừng vội như vậy, nó đã thuộc về ngươi rồi. Tôn kính nữ sĩ, Caesar bật ngón cái, chiếc Penia chi hoàn bay về phía Karos. Đinh, đại kiếm chém xuống, chiếc nhẫn bị chặt thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bay vào một cột đá. Karos, người có thể diệt trừ Sa Hoàng đế cùng Uno, đương nhiên không phải kẻ dễ bị lừa. Và sự thật cũng đúng như vậy, khi chiếc nhẫn đeo lên tay, cảm giác kinh hỉ, lan tỏa, Penia chi hoàn, Danes chi kích đều là bảo vật gia tộc ngươi thủ hộ, nếu có cơ hội lấy lại hai thứ này, ngươi sẽ không bỏ qua, đúng không? Karos cười lại một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Caesar, rồi nói, ngươi rất thông minh, nhưng Danes chi kích không phải bảo vật gia tộc chúng ta thủ hộ, đó là vật thủ hộ của thần linh, gia tộc ta chỉ thủ hộ. Penia, chỉ hoàn, ta đã đoán sai sao, tô hiểu nghĩ thầm trong lòng, rồi tiếp tục, trong cơ thể xa diễm thần linh có một nửa Danes chi kích, nửa còn lại, ở trong cơ thể mẫu sinh chi thần, còn Penia chi hoàn, chỉ là bảo vật thuộc về gia tộc Penia, đã đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, các ngươi sẽ chết tại đây. Karos không muốn tiếp tục trì hoãn, tình thế bây giờ rõ ràng có lợi cho nàng, đừng, đừng. Tô hiểu vội vàng nói, để ta nói nốt câu cuối, ngươi không hiếu kỳ sao, tổ tiên ngươi cùng hai vị thần linh đó, rốt cuộc đang thủ hộ bảo vật gì, chỉ có người trong gia tộc Penia mới có thể đeo được Penia chi hoàn, còn muốn cầm lấy Danes chi kích. Hẳn phải là người đeo Penia chi hoàn, ngươi không tò mò sao, rốt cuộc là chuyện gì vậy, Danes chi kích, giống như một chiếc chìa khóa, Karos không trả lời. Ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Tô Hiểu. Chỉ là những truyền thuyết ngu xuẩn mà thôi. Các ngươi không phải đã tin vào cái truyền thuyết đó sao? Người cầm Danes, chỉ kích, sẽ nắm trong tay quyền lực thế giới. Vô lý, đinh, nửa đoạn trường kích cắm phập xuống mặt đất. Khi Karos nhìn thấy nửa đoạn trường kích này, sắc mặt nàng thoáng ngạc nhiên. Nguyên lai, các ngươi đã tin vào truyền thuyết đó. Còn đặc biệt đi tìm Penhe, chi hoàn, và... Danes, chỉ kích, hóa ra là vậy. Đây chính là mục đích ban đầu của ngươi khi đến xa đồ sao. Một sự hiểu lầm tuyệt vời xuất hiện. Danes, chỉ kích, là do tôi hiểu bằng thực lực của mình đạt được. Còn Penia, chi hoàn, đó chỉ là vận may mà thôi. Karos nâng tay lên. Trong phòng ngủ vang lên tiếng, đinh đương, nàng chờ một lát, rồi nửa đoạn trường kích bay tới, rơi vào tay nàng. Đó... chính là nửa đoạn trên của Danes chi kích. Thấy cảnh tượng này, Caesar cười một cách gian xảo. Penia chi hoàn, Danes chi kích, tất cả đã đầy đủ rồi. Ngươi là người của gia tộc Penia, sao không thử một chút? Caesar tiếp tục lừa dối. Karos im lặng, nàng cảm thấy có quá nhiều âm mưu trong chuyện này. Tuy nhiên, dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều trở nên vô dụng, giống như Sa Hoàng đế và Uno. Hai người kia cuối cùng cũng thất bại dưới sức mạnh tuyệt đối của nàng. Trong truyền thuyết, chỉ có người thuộc gia tộc Penia mới có thể cầm được Danes chi kích. Và khi đó, thế giới sẽ nằm trong tay người đó. Nếu người thành công, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt vương quốc Peru. Xà diễm sẽ thuộc về ngươi. Một phần bà lãnh thổ của Peru sẽ thuộc về chúng ta. Caesar diễn cho không thể bắt bẻ. Rồi lại tiếp tục thổ lộ tham vọng của mình. Chúng ta chỉ hợp tác với người chiến thắng, người thắng, vậy chúng ta sẽ cùng ngươi hợp tác, ngươi thấy sao? Đề nghị này, ngươi có thể chấp nhận không? Trong mắt Caesar ánh lên vẻ chờ mong, hắn đang dùng bộ não tựa như Sibiu đa lõi của mình để nghĩ ra lý do thoái thác. Tô hiểu từ đầu đến cuối không nói gì. Hắn căn bản không hy vọng Caesar có thể thành công, mục đích của hắn rất đơn giản. Đó là để Caesar lừa gạt ra nửa đoạn trước của Danes chi kích, rồi sau đó làm thịt địch nhân. Cứ đơn giản như vậy, ta sẽ thử nghiệm, nhưng chỉ sau khi các người chết. Karos vung đại kiếm trong tay, trên thanh kiếm dài 3 mét bùng lên ngọn lửa màu xám bạc, biểu trưng cho cái chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.